Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 508 khó khăn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng lắc đầu nói: "Tạm thời còn không có ý định này. Trước mắt ta tài chính vẫn là lấy nghiên cứu làm chủ. Đối với xe điện sạc điện đứng, Chu Vũ Kiệt áp dụng là toàn lực nhanh chóng bố trí. Ý đồ trong vòng thời gian ngắn tạo thành lũng đoạn, nhưng nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời, nhưng là một chuyện khác. Trung Quốc, nước Mỹ cùng với Tây phương các nước, tại 21 đầu thế kỷ đều đối với nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời tiến hành đại quy mô phụ cấp, chạm vào toàn bộ ngành nghề nhanh chóng phát triển. Nhưng sau đó, tại năm 2010 trái phải, Tây phương bắt đầu hạ xuống phụ cấp. Quốc nội chậm mấy năm sau cũng giống như vậy hạ xuống phụ cấp. Đó cũng không phải bởi vì phụ cấp quá cao đạo đến tài chính áp lực lớn, mà là bởi vì chính phủ phát hiện, làm phụ cấp quá nhiều thì, ngược lại sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật, tại thập niên 80 cũng đã xuất hiện, nhưng lúc đó phát điện chi phí quá cao, cao đến vượt quá bình thường. Chỉ có vệ tinh chờ số ít lĩnh vực mới sẽ sử dụng quang phục. Phần sau 20 niên, khắp nơi xí nghiệp cùng với nghiên cứu cơ cấu từ từ nghiên cứu. Cuối cùng chi phí đại phúc độ hạ xuống, mặc dù vẫn là so với hỏa lực quý, nhưng đã không còn là cao không thể chạm rồi. Vì vậy, các nước vì đối phó khí hậu nguy cơ cùng với đề cao vệ sinh nhiên liệu tỉ trọng, bắt đầu một vòng lại một vòng phụ cấp, nghiêm trọng kích thích quang phục hành nghiệp phát triển. Tại những năm đó, quang phục hành nghiệp được gọi là cầm lấy gầu xúc trên mặt đất quét hoàng kim. Nhưng phụ cấp mặc dù kéo theo vệ sinh nhiên liệu tỉ trọng đề cao mạnh, nhưng có thể dùng quang phục hành nghiệp nghiên cứu khoa học phát triển lâm vào đình trệ. Bởi vì xí nghiệp môn có thể dựa vào phụ cấp kiếm tiền. Kia tại sao còn muốn tiếp tục bỏ ra số tiền lớn đi nghiên cứu đây? Vì vậy, phụ cấp không thể không từ từ hạ xuống, bức bách quang phục xí nghiệp nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao mình sản phẩm phát điện hiệu suất. Chung quy hiệu suất càng cao, tương lai thu vào quá càng cao. Vì vậy, trông cậy vào chính phủ một mực phụ cấp kia là không có khả năng chân chính thành công. Chỉ có từ từ sách cao quang phục phát điện năng lực, trở thành bản cùng hỏa lực không sai biệt lắm thời điểm, lại phối hợp chính phủ chính sách như than bài phóng điểm tích lũy hóa, mới là tiến vào quang phục phát điện lĩnh vực thời gian tốt nhất. Mas nói, vậy chỉ hy vọng các ngươi có khả năng sớm ngày thu được làm người ta kinh ngạc thành quả. Ta rất hy vọng có thể sớm ngày nhìn đến ngày này. Hiện nay, tàu điện mặc dù tỷ lệ phổ cập còn không cao, nhưng khuynh hướng đã rất rõ ràng. Tương lai thay thế dầu cháy xe, trên căn bản đã ván đã đóng thuyền. Liền rất nhiều quốc gia đều công khai tương lai dầu cháy xe cấm bán pháp lệnh. Bất kể có thể làm được hay không, nhưng loại này tư thế khá vô cùng. Xe điện thông dụng, cho dù điện lực nơi phát ra đều là tới từ ở đốt than đá, cũng có thể giảm bớt một nửa than bài phóng ô nhiễm. Chứ đừng nói chi là dầu cháy ô nhiễm tụ tập tại nhân loại sinh hoạt địa phương, dễ dàng hơn tạo thành mọi người mắc đủ loại tật bệnh, thậm chí còn bệnh ung thư. Bất quá đối với năng lượng nơi phát ra, Mars cũng là tạm thời lực lượng không đủ. Mặc dù hắn cũng ở đây 10 năm trước liền thấy năng lượng mặt trời chỗ tốt. Hơn nữa tại nước Mỹ thành lập mặt trời thành công ty. Hơn nữa đẩy ra lợi dụng nóc nhà phát điện sáng tạo cùng với đối ứng kỹ thuật phương án giải quyết. Nhưng những thứ này hiển nhiên chỉ là như muối bỏ biển. Muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có hấp dẫn toàn cầu tư bản tiến vào cái nghề này mới được. Tesla kéo theo xe điện phát triển, đem tư bản dẫn nhập, nhưng mặt trời thành công ty lại không cái năng lực này. Bởi vì quang phục một khối này vấn đề ở chỗ cơ sở tài liệu kỹ thuật nghiên cứu, mà xe điện chỉ là đối với sau đó có kỹ thuật một lần nữa chỉnh hợp lợi dụng. Mas am hiểu người sau, mà đối với người trước cũng lực lượng không đủ. Đồng dạng cũng là bởi vì tài chính có hạn, tên lửa cùng xe điện cùng với đủ rằng co, mà Chu Vũ Kiệt tồn tại đủ tài lực. Nếu như hắn nghiên cứu có thể có rồi phong phú thành quả, nói không chừng cũng sẽ xúc tiến toàn bộ năng lượng mặt trời phát điện thông dụng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ta cũng hy vọng có thể sớm ngày nhìn đến ngày này. Nếu như nhân loại một nửa điện lực đều bắt nguồn ở năng lượng mặt trời, vậy thì phi thường hoàn mỹ. Năng lượng mặt trời có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là ban ngày có năng lực lượng, buổi tối không có, mùa đông năng lượng cũng sẽ hạ xuống. Trời mưa ngày tuyết rơi khả năng cũng giống vậy. Lúc này tạo thành phát ra không ổn định tính, mà cất trữ điện kỹ thuật trước mắt chi phí quá cao. Về phương diện này cũng là Chu Vũ Kiệt tương lai nghiên cứu trọng yếu nhất. Dùng đơn giản phương pháp như cao áp không khí trữ năng, cũng so với pin phải tiện nghi nhiều. Bất quá tốt tại mùa hè cũng là năng lượng cao tốn thời gian, ngược lại cũng có thể đáng được hắn chỗ. Mars gật đầu một cái, lại hỏi, Chu tiên sinh, ta rất ngạc nhiên ngươi gây dựng sự nghiệp lịch trình. Tại buôn bán phát triển bên trong, ngươi có gặp được lớn vô cùng khó khăn không? Ong ong ong, chấm ngoặc kép, dưới đài cũng là một mảnh tiếng ong ong. Trước đề tài mặc dù cao lớn hơn, nhưng đều không biết là ăn dưa dân trên mạng chú ý đề tài. Mà bây giờ cái vấn đề này liên quan đến gây dựng sự nghiệp, hiển nhiên lưu lượng hội cao hơn. Phải biết, hiện nay Internet các đại lão, trên căn bản đều tại gây dựng sự nghiệp trong quá trình đụng phải lớn vô cùng khó khăn. Như Mã Hoa Đằng tại sơ kỳ dung không tới tài chính muốn bán đi QQ, cũng bởi vì không có dùng nhà mà không thể không giả gái. Mã Vân cũng là gây dựng sự nghiệp 3 lần mới thành lập Alibaba, phần sau tại Internet bọt biển bên trong cũng tổn thất nặng nề. Nước ngoài cũng có một chút tương tự người. Nổi danh nhất không ai bằng Job, bị chính mình thành lập công ty cho đuổi ra ngoài. Mà bây giờ trên đài Mars cũng giống vậy, trải qua quá nhiều gặp trắc trở. 08 niên SpaceX lần thứ 3 tên lửa bắn thất bại, Tesla nghiên cứu cũng lâm vào khốn cảnh. Mà cái kia Mars trong tay tài chính chỉ có thể giúp đỡ một xí nghiệp. Cuối cùng Mars quyết định đánh cuộc một lần, bắn lần thứ 4 tên lửa. Cuối cùng thành công. Nếu như một lần kia thất bại, khả năng thung lũng Silicon cũng chưa có Iron Man rồi. Cái khác như Bill Gates, Zuckerberg, Larry Page, Lý Ngạn Hồng chờ gây dựng sự nghiệp người có lẽ không có đụng phải sống còn khó khăn, nhưng tiểu hẳn là cũng không thiếu. Chỉ có Chu Vũ Kiệt, tựa hồ vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Chu Vũ Kiệt cười nói, trên căn bản không có. Thật ra cái này cùng ta sơ kỳ định vị có liên quan. Liền nói Tencent hoặc là Google, Facebook loại này xí nghiệp, bản thân liền là lưu lượng hình xí nghiệp, cũng liền tại sơ kỳ sẽ phát sinh một ít khó khăn. Nhưng thị trường nhất định ổn định sau đó, trên căn bản liền sẽ không còn có vấn đề lớn lao gì. Đến lũng đoạn thị trường sau đó, trừ phi phát sinh có tính lẫn lộn thay đổi, bằng không rất không có khả năng thất bại. Đầu điều tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, nghề chính là ba cái, theo thứ tự là fan letter, ấp bao cùng với tu tiêu. Tại đương thời trong hoàn cảnh này, ba loại buôn bán hình thức đều thuộc về mới, rất dễ dàng thành công. Hơn nữa ba người đều thuộc về lưu lượng hình xí nghiệp, đặc biệt là ấp bao cùng tu tiêu, bản thân cũng mang theo tự mình biểu hiện thuộc tính. Cho tới fan letter, mặc dù sau đó gặp Tencent cường lực đánh lén, nhưng là bởi vì phong đầu quan hệ, vẫn không có xuất hiện tài chính khó khăn cục diện. Có thể nói ta gây dựng sự nghiệp kiếp sống vẫn tương đối thuận lợi. Mars cười một tiếng nói, đây thật là rất may mắn. Ta bây giờ đều có điểm hâm mộ ngươi. Chu Vũ Kiệt nói, thật ra thất bại mới có thể làm cho người tiến bộ. Có lẽ tương lai tại xe điện cùng với quang phục lĩnh vực, ta cũng sẽ nếm được đụng phải khó khăn chỗ ngồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.